Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1804, Sư Thúc 8. Người đăng, HGSO Jimozese. Có chút cổ lão luyện đan kỹ nghệ đã thất truyền. Những này luyện đan sư đau. Khổ tìm kiếm trước kia đan phương cùng trước kia kỹ nghệ. Đoạn lão đan dược khẳng định so ra kém thần đạo tông môn đan dược. Muốn so, được. Đoạn lão chính là luyện đan giới Thái Sơn Bắc Đầu. Đoạn lão hàm dưỡng rốt cuộc tốt. Ta luyện đan kỹ nghệ cũng không tốt. Lần sau, đừng tìm ta. Dịch Ưu Toàn nhếch miệng. Vốn là không tốt. Nói một câu còn một bộ ỷ lão mại. Lão bộ dáng. Khiêm tốn tiếp nhận. Nói không chừng nàng đem viễn cổ đan phương. Lấy ra. Để cho người ta tham khảo một chút. Ninh Thư quay người đi. Dịch Ưu Toàn muốn thế nào đều không liên quan nàng. Chuyện, nàng hiện tại trọng yếu nhất chính là tu bổ đạo tâm. Ninh Thư về tới chính mình Sơn Phong. Cầm một cái nhẫn cái túi. Trang một, chút tích cốc đan. Một chút thay giặt quần áo. Một chút thuốc trị thương. Mang theo linh thạch chuẩn bị ra ngoài du lịch một phen. Nói không chừng có. Thể tìm tu bổ đạo tâm thiên tài địa bảo. Cũng có tu bổ đạo tâm biện pháp. Tại Tử Sa Đảo ở lại không có ý nghĩa. Đừng nói tu bổ đạo tâm. Muốn cùng Dịch Ưu Toàn đối mặt. Tử Sa Đảo nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Tổng giấu ở trong phòng không gọi cái sự tình. Khắp nơi dạo chơi. Nói không. Chừng có thể tìm tới thế giới bản nguyên. Nàng đánh không lại Dịch Ưu Toàn. Liền không hướng Dịch Ưu Toàn trước mặt. Thấu. Hết thảy đều kiểm tra đến không sai biệt lắm. Ninh Thư liền chuẩn bị xuất phát, tại cửa ra vào treo chớ quấy giày nhãn hiệu. Trước khi đi đi xem một chút đoạn lão, thuận tiện lại đi yếu điểm đan dược. Dịch Ưu Toàn cùng Kỳ Thừa đã đi. Ninh Thư nhìn thấy đoạn lão càng không ngừng uống rượu, nói ra, cho ta làm điểm chữa thương thuốc. Ta chuẩn bị ra ngoài. Lịch luyện khẽ đảo, xem ngươi như vậy, muốn chọc giận nổ. Đoạn lão có chút không nói nói ra. Ta điểm ấy hàm dưỡng vẫn là có. Không đến, mức bị một tên tiểu bối tức giận đến giơ chân. Khí độ phương diện, ngươi liền, còn phải cùng ta học. Ninh Thư gật đầu, là nên theo ngươi học. Ta chính là tâm nhãn quá nhỏ. Bây, giờ chuẩn bị ra ngoài nhìn một chút sự kiện lớn. Bên ngoài không thể so với tại Tử Sa Đảo. Cùng Lý lão đầu muốn đem tiện tay. Vũ khí, đoạn lão nói. Ninh Thư gật gật đầu. Ta đã biết, ngươi cũng không cần cùng Kỳ Thừa đệ tử so. Đo, ngươi còn nghĩ Kỳ Thừa. Đoạn lão đầu nhìn Ninh Thư. Hắn cái kia đệ tử chính là đầu tiên chướng ngại. Quá nhiều chuyện phải làm. Không tâm tư nghĩ những thứ này sự tình. Chính, ngươi chiếu cố thật tốt thân thể. Ta đi, Ninh Thư đối đoạn lão đầu nói. Đoạn lão đầu cầm một chút thuốc trị thương cho Ninh Thư. Ra ngoài đi một chút, cũng tốt, gần nhất trấn tâm ngưng thần thuốc cần lượng rất lớn. Kỳ Thừa tên, đồ đệ này có thể lực lớn, loại này ganh đua so sánh, ghen ghét, cừu hận đều sẽ, để đạo tâm bị hao tổn. Ninh Thư nhún vai, cho nên ta đi, mắt không thấy tâm không phiền, không có tiền đồ, không có việc gì không muốn cùng người khác so. Tu tiên tu, tiên, là cùng thiên đấu. Ánh mắt phóng xa điểm, đoán chừng là xem Ninh Thư, muốn đi, đoạn lão đầu liền nhiều dài dòng hai câu, còn có, đi ra ngoài bên ngoài, đừng chọc thù, Ninh Thư gật đầu, ta đã biết, Ninh Thư đến bờ biển, Tử Sa Đảo chung quanh đều là màu tím một mảnh, là bởi vì, có Tử Sa tồn tại, Tử Sa Đảo luyện chế ra đến vũ khí tại toàn bộ tu chân giới đều rất nổi danh. Ninh Thư từ bên hông nhẫn không gian lấy ra kiếm. Sau đó thả người nhảy lên. Ngự kiếm mà đi. Bay mất. Ninh Thư một chân đứng tại ngự kiếm trên. Chắp tay sau lưng. Bên tai đều là. Tiếng gió gào thét. Cúi đầu nhìn xuống thời điểm. Xanh lam nước biển. Còn có. Mặt nước nhảy vọt hải yêu. To con tiểu cái. Ninh Thư mỉm cười. Cảm giác vẫn luôn giấu ở ngực một cỗ rốt cục phun ra. Ninh Thư giang hai tay, ngự kiếm phi hành cảm giác so làm máy bay thoải mái. gió thổi sảng khoái vô cùng. Vùng biển này phi thường lớn. Ninh Thư Theo đứng tại trên phi kiếm, đổi ngôi, đang phi kiếm trên, hai cái chân lung lay, loáng thoáng nghe được uyển chuyển tiếng ca, hướng xuống mặt vừa nhìn, thấy thế giới giao nhân, điều đề tài, kình niết này mặt, vẽ thể vì vảy hái, tức giao nhân, ân, Ninh Thư nhìn chăm chú mà nhìn giao nhân, ân, đầy người lân phiến, cũng, không đẹp, trong miệng phát ra huyên thuyên thanh âm, ở trên mặt nước toát ra. Ninh Thư tay chống đỡ cái cằm, nhìn nhảy vọt giao nhân. Ninh Thư điểm một cái ngón tay, trước mặt xuất hiện một giọt nước. Ninh Thư nuốt xuống, mát mẻ vô cùng. Ninh Thư hơi lim dim mắt, dùng niệm lực khống chế phi kiếm, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Ở đây tu luyện so tại Tử Sa đảo dễ chịu một chút, ngực cũng không có cái loại này khó chịu. Phi hành hơn 2 ngày, Ninh Thư mới nhìn đến lục địa, trong lúc đó còn bị trong biển yêu thú công kích, nhất là một chút phun nước yêu thú, trực tiếp đè ép ra, cột nước hướng nàng công kích. Ninh Thư khống chế phi kiếm, khí định thần nhàn điểm ngón tay, dùng thủy công, kích nàng, mặc dù vị diện có áp chế, nhưng là dù sao cũng là thủy pháp tác hóa, thân. Những này cột nước căn bản cũng không có thể liền không thể tổn thương Ninh Thư. Ninh Thư ngược lại đem những này cột nước một lần nữa đánh lại. Tung tóe, những này yêu thú một thân. Một chút yêu thú dọa đến chìm vào đáy nước. Đến lục địa, Ninh Thư thu ngự đi phi kiếm. Hóa thành một cái khuôn mặt bình thường nữ nhân. Nhắm mắt lại điểm binh điểm tướng. Tùy ý tuyển một con đường. Đi nơi nào toàn bộ nhờ duyên phận. Ninh Thư tuyển một con đường, chậm rãi ung dung đi. Tu chân thế giới rộng lớn vô cùng. Ninh Thư đi một lúc lâu, đều không nhìn thấy người nào nhà, vẫn luôn không có tìm được đô thành hoặc là thị trấn. Thỉnh thoảng sẽ gặp được một chút yêu thú, bất quá những này yêu thú không cường đại. Ninh Thư cũng lười ra tay, đi vài ngày mới gặp một cái thôn. Cái thôn này đều là người bình thường. Mặt trời lặn thì nghỉ, Ninh Thư muốn tìm gia đình nghỉ chân. Thôn người xem Ninh Thư một nữ nhân, không chịu thu lưu Ninh Thư. Sơn dã tinh quái có rất nhiều, thôn người đều phi thường cẩn thận. Ninh Thư xoay người rời đi, đến cửa thôn thời điểm, một cái toàn thân rách dưới tiểu nam hài gọi lại Ninh Thư. Người có phải hay không hồ ly tinh? Tiểu nam hài ly Ninh Thư xa xôi, đoán chừng là sợ Ninh Thư là sơn dã tinh quái. Ninh Thư quay người nhìn nam hài này, đi chân trần, quần áo trên người có không ít miếng vá. Ninh Thư nhe răng nhếch miệng, người cảm thấy có xấu như vậy hồ ly tinh sao? Hồ 50 tuổi, có thể biến hóa thành phụ nhân, 100 tuổi vì mỹ nữ, vì thần vu, có thể biết ngàn dặm ngoại sự, thiện cổ mỹ, khiến người mê hoặc mất trí. Thiên tuế tức cùng trời thông, vì thiên hồ, người bây giờ hẳn là 50 tuổi đi, không thì 100 tuổi chính là mỹ nữ. Tiểu nam hài sát có kỳ sự nói, Ninh Thư, bị một cái tiểu thí hài xáo lộ, người có thể hóa đá thành vàng sao? Tiểu nam hài hướng Ninh Thư hỏi, Ninh Thư vươn đầu lưỡi, làm hung ác hình, cẩn thận ta nuốt ngươi, ta nguyện ý dùng chính ta làm giao dịch, người có thể hay không cho ta điểm vàng? Tiểu nam hài hướng Ninh Thư nói, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, xin ngươi, Ninh Thư, vì cái gì nàng sẽ bị cho rằng là hồ ly tinh? Ta như thế nào là hồ ly tinh? Ninh Thư hỏi, ngươi muốn vàng làm cái gì? Hài tử này mặc trên người rách dưới, tuổi chừng 12 đến 13, nghe nói logic, hẳn là một cái đọc qua sách nam hài tử. Chẳng lẽ là bởi vì nhìn một chút sơn quỷ tinh quái dị trí sách, sau đó trông cậy vào xuất hiện một cái điểm hóa đá vàng hồ ly tinh. Hết chương.